LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2024, chương 2027, đi ra nói đi. Ta đã biết, tên mập mạp này, đột nhiên hô lớn một tiếng, đem Tô Minh cùng Vương Đào giật nảy mình. Hai người vừa rồi đều còn đang suy nghĩ chuyện gì đây? Lập tức suy nghĩ đã bị đánh gãy rồi. Tô Minh liền hỏi, người biết cái gì? Là không là nghĩ đến cái gì manh mối? Vấn đề nên nằm ở chỗ trên máy vi tính. Bàn tử nói ra, nói thế nào? Tô Minh trong lòng hơi động. Bàn tử nói ra, lần trước ta để cho Triệu Thiếu Ba giúp ta hạ điểm mảng lớn nhìn xem. Nghe nói hắn lập tức cho ta làm hơn mấy chục cái G. Đều ở ổ cứng máy tính bên trong. Có thể hay không bởi vì việc này. Bàn tử đang khi nói chuyện mình cũng thật lo lắng. Hắn đang suy nghĩ là không phải mình đem Triệu Thiếu Ba cho hại. Lan Tô Minh cùng Vương Đào liếc mắt. Mặt đen lại nhìn xem bàn tử. Một bộ rất im lặng biểu lộ. Còn tưởng rằng bàn tử nghĩ tới điều gì đây. Hợp lấy cũng là ở chỗ này đoán mò. Hơn nữa còn là một chút căn cứ cũng không có. Vương Đào nói thẳng. Ngươi ở nơi này đoán mò gì đây? Cái này gọi là sự tình à? Nếu quả thật cái dạng này cũng sẽ bị bắt. Đoán chừng chúng ta toàn bộ Hoa Hạ nam nhân. Từng cái đều chạy không thoát. Người nam nhân nào còn chưa có xem loại đồ vật này đâu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Vương Đào nói có đạo lý. Bàn tử hoàn toàn đang nói mò đây. Cái đồ chơi này tuy nói là vi pháp. Bất quá chính ngươi len lén download. Ai biết chuyện này. Đại gia không phải là làm như vậy nha. Muốn nói có nữ nhân chưa có xem. Tô Minh còn tin tưởng. Nhưng là muốn nói có nam nhân cho tới bây giờ chưa có xem vật kia. Tô Minh là không tin. Nữ nhân không nhìn. Có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân. Là các nàng không biết nên đi nơi nào nhìn. Hơn nữa Triệu Thiếu Ba là trực tiếp download đến bản thân ổ cứng bên trong. Cũng không phải bên trên truyền đến mây trên bàn. Càng không có đi truyền bá đồng thời mưu lợi. Hắn rõ ràng Triệu Thiếu Ba tính cách là không thể nào làm loại chuyện đó. Sở dĩ điểm ấy căn bản liền không thành lập. Download hơi lớn phiến nếu như đều có thể bị bắt mà nói. Cái kia Giang Tiểu Quân cái kia hàng. Đoán chừng đã xử bắn bao nhiêu hồi. Tên cầm thú kia. Tô Minh nhớ kỹ hắn từ sơ chung lại bắt đầu. Vậy các ngươi nói hội là nguyên nhân gì đâu. Bàn tử bên kia. Vừa nghe nói không phải nguyên nhân này. Lập tức lại hỏi một câu. Vương Đào trầm mặc một hồi. Mở miệng nói ra. Các ngươi nói. Có phải hay không là Triệu Thiếu Ba hắn thừa dịp chúng ta không chú ý. Len lén đi ra ngoài đại bảo kiện. Không đưa tiền loại hình. Sau đó bị người ta báo cảnh bắt lại. Tô Minh lần nữa toát mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ hai cái này bạn cùng phòng đều mẹ kiếp là kỳ hoa. Một cái đoán so một cái không đáng tin cậy. Tô Minh nhức cả trứng nói. Triệu Thiếu Ba loại kiêng người thành thật. Hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Người muốn nói tên mập mạp này bị bắt. Ta còn tin tưởng một điểm. Bàn tử liếc mắt. Rất khinh bỉ Tô Minh một lần. Ngay sau đó đã nói. Vương Đào. Người cái này đoán đích thật quá không đáng tin cậy. So với ta cái kia còn không đáng tin cậy đây. Triệu Thiếu Ba hắn vẫn là xử nam đây. Theo ta hiểu rõ hắn sẽ không đi làm loại sự tình này. Ân, Tô Minh cùng Vương Đào ánh mắt. Lập tức liền không quá giống nhau. Nghi ngờ nhìn bàn tử. Nói ra, làm sao ngươi biết hắn là xử nam? Chẳng lẽ hai người các ngươi? Cút sang một bên, đoán mò cái gì? Có một lần ta nghe hắn nói qua. Con hàng này liền yêu đương đều không nói qua một lần. Các ngươi cảm thấy hắn có khả năng đi làm loại chuyện như vậy nha. Ta đều không lá gan này. Chủ đề kéo có chút xa. Tô Minh rõ ràng thật là rất không có khả năng. Thế là Tô Minh liền đứng đắn hỏi. Hắn là lúc nào bị bắt? Đã trải qua bao lâu? Còn có ai biết rõ chuyện này sao? Bị bắt đi đã hơn nửa canh giờ. Chỉ có phụ đạo viên biết rõ. Chúng ta chuyện xảy ra sau khi... Cái thứ nhất liền liên hệ đem phụ đạo viên. Hỏi hắn rõ ràng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vương Đào nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Xảy ra chuyện sau khi liền đi liên hệ phụ đạo viên. Đó là cái tương đối có thể được phương pháp. Thế là Tô Minh liền hỏi. Phụ đạo viên là nói như thế nào? Đừng nói nữa. Hắn cũng không rõ ràng chuyện này. Ngược lại lôi kéo chúng ta hỏi một đống lớn. Cuối cùng hắn đi nói hỏi thăm một chút. Để cho chúng ta đừng có gấp. Cũng đừng khắp nơi nói lung tung chuyện này. Bàn tử gương mặt nhức cả trứng. Chuyện này để lộ ra một cái tin tức. Vậy liền là chuyện này xem ra không phải đi qua trường học bên kia. Hẳn là trực tiếp xuất mã đem Triệu Thiếu Ba mang đi. Nếu không phụ đạo viên không có thể không biết. Tô Minh, người nhận biết nhiều người. Người đi hỏi thăm một chút đi. Còn không rõ ràng lắm. Thiếu Ba bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Làm ta lòng này bên trong tốt lo lắng. Vương Đào nói một câu. Hắn rõ ràng Tô Minh tại Ninh Thành thực lực không tầm thường. Tô Minh vừa vặn có ý nghĩ này. Chỉ cần là tại Ninh Thành phát sinh sự tình. Tô Minh muốn thăm dò được là không khó. Triệu Thiếu Ba đã xảy ra chuyện. Tô Minh khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao cũng là một cái túc xá huynh đệ. Thế là Tô Minh liền gật đầu. Nói ra, được, ta lập tức liền gọi điện thoại hỏi một chút. Hai người các ngươi cũng đừng quá gấp. Nói không chừng hắn là làm chuyện gì tốt. Cảnh sát dẫn hắn trở về tưởng thưởng một chút đâu. Tô Minh nói đây cũng là một loại khả năng tính. Trước mắt còn không biết chân tướng dưới tình huống. Mọi thứ đều là rất có thể. Tô Minh còn có thể tìm ai? Loại chuyện này, chỉ có thể tìm Lạc Tiêu Tiêu. Một chiếc điện thoại đánh tới Lạc Tiêu Tiêu bên kia. Tô Minh hỏi, Tiêu Tiêu, người ăn cơm chưa? Mới tan tầm về đến nhà đây. Còn chưa ăn cơm, người gọi điện thoại tới có chuyện gì? Tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Người chính là tới hỏi ta ăn chưa ăn cơm. Ta có thể không tin. Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng. Căn bản liền không khách khí với Tô Minh. Tô Minh bị Lạc Tiêu Tiêu nói có chút xấu hổ. Làm được bản thân mỗi lần gọi điện thoại cho hắn. Giống như cũng là động cơ không trong sáng dáng vẻ. Bất quá Tô Minh hiện tại cũng không quá nhiều thời gian đi cùng Lạc Tiêu Tiêu cãi cọ. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Tiêu Tiêu, ta có người bằng hữu bị bắt. Còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đây. Người giúp ta tra một chút. Là không phải là người của các ngươi kiến. Tô Minh bây giờ nghĩ biết rõ Triệu Thiếu Ba bên kia. Đến cùng là bởi vì cái gì bị bắt. Sau đó lại nói làm sao đem Triệu Thiếu Ba cho lấy ra. Nếu thật là bị Lạc Tiêu Tiêu bọn hắn người bắt lại. Tô Minh đoán chừng lên tiếng kêu gọi là được rồi. Căn bản liền không khó khăn. Ngươi tại sao lại có bằng hữu bị bắt? Hơn nữa còn mỗi lần cũng không biết là ai bắt. Lạc Tiêu Tiêu tại đầu bên kia điện thoại. Trực tiếp nhổ nước bọt một câu. Khụ khụ, Tô Minh biết rõ Lạc Tiêu Tiêu nói. Là lần trước Trình Nhược Phong bị bắt sự tình. Giống như cùng lần này là không sai biệt lắm tình huống. Tô Minh cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Người liền không có. Thế là Tô Minh chỉ có thể lúng túng nói. Trùng hợp. Đây chính là một cái trùng hợp mà thôi. Người nhanh giúp ta tra một chút đi. Ta một cái phòng ngủ anh em. Quan hệ còn rất khá. Ước chừng qua nửa giờ khoảng chừng. Lạc Tiêu Tiêu điện thoại đánh tới. Tô Minh lập tức nói ra. Thế nào? Tra được chưa? Tra được. Tô Minh ngươi ra đi. Chúng ta đi ra nói. Trong điện thoại, một lát nói không rõ. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.